Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, lòng dạ không dung được. Trước đây đồng môn gặp nhau, đương nhiên là nói cái gì đều vui vẻ. Thạch Dung cũng không dễ dàng đắc tội với người. Thu liễm lệ khí, mỉm cười cùng những người này nói chuyện với nhau uống rượu. Lâm Ý, đã lâu không gặp, bây giờ đang làm những gì? Một tên dáng người cao gầy nam tử bưng chén rượu cũng đi đến Lâm Ý trước mặt. Ánh mắt rất khẽ hất. Ô, Lâm Ý đối với người này không có chút nào hảo cảm. Người này tên là Triệu Dung Hác. Trong nhà trưởng bối cho hắn lấy cái tên này. Hẳn là hy vọng lòng dạ hắn khoáng đạt. Có thể chứa được các ngọn núi. Nhưng là tại tất cả ngày xưa trong đồng môn. Người này lại là lòng dạ nhất là hẹp nhỏ bé. Năm đó ở Tề Thiên Học Viện lúc, người này cũng bởi vì khi dễ nhỏ yếu bị Lâm Ý đánh qua. Lâm Ý đương nhiên minh bạch hắn là muốn mượn lời nói cố ý chế nhạo. Nhưng Lâm Ý lại không thèm để ý. Vẻ mặt tự nhiên đạm mạc trả lời nói. Ngày thường tại trong thành, cũng liền là giúp mấy cái Phật tự sao chép một chút kinh thư. Kiếm chút sinh hoạt cần thiết, trôi qua cực kỳ đơn giản. Triệu Dung Hác bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch, nói rằng, Lâm Ý ngươi là năm đó chúng ta những người này bên trong xuất sắc nhất. Nhưng người nào sẽ nghĩ tới năm đó xuất sắc nhất đồng môn? Thế mà ân lạc tới tại những cái kia trong Phật tự sao chép kinh thư đổi chút tiền trinh. Mọi người tại đây đều rất rõ ràng năm đó hắn cùng Lâm Ý không đúng. Ai cũng nghe ra được hắn câu nói này nói bóng gió. Lại thêm hắn ánh mắt sắc bén, nhất thời những người còn lại cũng không muốn đắc tội hắn. Liền khéo léo Phỉ Ngọc cũng chỉ là xấu hổ cười cười. Lớn tiếng nói, đến, uống rượu, liền muốn đem việc này che giấu đi qua. Nhưng có người tận lực chào phúng hảo huynh đệ của mình. Thạch Dung lại là không muốn nhẫn. Thế nào, năm đó là xuất sắc nhất. Hiện tại không coi là xuất sắc sao? Hắn cười lạnh một tiếng. Đỉnh trở về, sao chép kinh thư tay làm hàm nhai lại như thế nào? Chẳng lẽ lại Triệu Dung Hác ngươi đã cảm thấy ngươi bây giờ so Lâm Ý xuất sắc? Triệu Dung Hác cũng không phải năm đó. Ngay sau đó cũng là sắc mặt phát lạnh. Đối chọi tương đối. Thế nào, Thạch Dung, ngươi có phải hay không cảm thấy năm đó ta đánh không lại Lâm Ý? Liền mang ý nghĩa ta hiện tại cũng không phải hắn đối thủ. Thạch Dung cười ha ha một tiếng. Ta đương nhiên cảm thấy như vậy. Liền loại người như ngươi. Làm sao có thể so ra mà vượt Lâm Ý. Triệu Dung Hác sắc mặt liền biến số biến. Răng rắc một tiếng. Trực tiếp bóp nát chén rượu. Cái kia ta cũng là không tin. Muốn thử một chút. Hôm nay là đồng môn hội. Uống rượu ôn chuyện. Chẳng lẽ còn so ra hơn nhiều võ nghệ, sắp xếp cái số ghế. Chung quanh đồng môn đều bị thanh âm này hấp dẫn. Quay đầu nhìn nhau, Phỉ Ngọc cũng là sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là đùa giỡn ngữ khí khuyên bảo. Đúng đấy, chúng ta thế nhưng là còn không có ăn no. Không muốn nơi này biến thành học viện diễn võ trường. Dung Hác, ngươi cũng không cần ghi hận, đều là tuổi nhỏ lúc sự tình. Khó nói tiểu hài tử ẩu đả, còn muốn đánh trở về. Lâm Ý, năm đó dù sao cũng là ngươi xuất thủ đánh người không đúng. Ngươi cũng cho hắn bồi cái tội, kính cái quầy rượu. Lâm Ý, hắn rời đi học viện về sau thế nhưng là một mực tham gia quân ngũ mã giáo tập. Luyện đến đồng bì thiết cốt, các ngươi nếu là thật đọ sức bắt đầu, chỉ sợ ngươi không chiếm được lợi lộc gì. Chung quanh đồng môn cũng là nhao nhao khuyên bảo, nhưng cũng có mấy tên ngữ khí xảo trá, thậm chí ẩn hàm uy hiếp. Lâm Ý cũng không muốn lãng phí thời gian làm loại này vô vị đấu khí. Thần sắc hắn tự nhiên giật giật Thạch Dung ống tay áo. Được rồi, không cần sinh sự, hắn bởi vì Lâm Ngư Huyền tin tức cảm xúc cũng có chút xa xút. Lại thêm trong những người này chân chính muốn gặp cũng chỉ có Thạch Dung. cho nên rất muốn rời đi đơn độc tìm một chỗ cùng Thạch Dung trò chuyện chút. Hắn cũng không có quá mức thất lễ. Hiển nhiên đối Phỉ Ngọc bọn người mỉm cười, liền muốn mượn cơ hội rời đi. Quên đi, nhưng là Lâm Ý ngươi thật không định kính ta một chén rượu. Nói xin lỗi ta sao? Triệu Dung hắc sắc mặt cũng có chút chậm cùng. Hắn đổi một ly rượu, nhưng là trong giọng nói nhưng như cũ có chút bức bách. Nay lúc không giống ngày xưa, hắn hiện tại ra thế địa vị so Lâm Ý cao hơn nhiều. Tự nhiên cho rằng Lâm Ý muốn lấy lòng với hắn. Lâm Ý nhíu mày, năm đó việc nhỏ, có cái gì tất muốn nói xin lỗi. Huống chi năm đó ta cũng không có làm sai. Người vô cớ oan uổng hai tên nơi khác tân sinh. Hơn nữa còn động thủ đánh một người trong đó. Ta nhìn bất quá động thủ. Ngươi là đánh không lại mới bị ta đánh. Nếu là năm đó ngươi đánh thắng được ta, nói không chừng bị đánh chính là ta. Thanh âm của hắn rất tỉnh táo, rất bình thản, nhưng là hiện tại tất cả mọi người đang nhìn chăm chú hắn cùng Triệu Dung Hắc. Hắn mỗi một chữ tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Lâm Ý, lời này của ngươi, một tên đồng môn Thần Dung xấu hổ, nhịn không được mở miệng. Khó nói thì hắn nói không đúng. Lâm Ý quay đầu đi nhìn chăm chú tên kia đồng môn. Tên kia đồng môn cũng là vừa rồi ngữ khí ẩn hàm uy hiếp người một trong. Tên là Đồi Về Gió. Năm đó chính là chuyên môn nịnh nọt chi đồ. Đã từng rất tận lực nịnh nọt qua Lâm Ý. Bây giờ lại là tại rất tận lực nịnh nọt Triệu Dung Hắc. Đồi Về Gió bị hắn bình tĩnh nhìn chăm chú. Nhưng trong lòng thì hoảng hốt, không hiểu tựa như về tới năm đó, không tự chủ rút lui một bước, nhất thời nói không ra lời. Cái này vốn cũng không phải là Lâm Ý sai, hôm nay chẳng lẽ không phải tăng tiến đồng môn tình nghĩa mới tụ tập lại đồng môn hội? Chẳng lẽ là có thể coi là nợ cũ tính sổ hội sao? Một cái giọng nữ lớn tiếng duy trì Lâm Ý. Lâm Ý cùng Thạch Dung quay đầu đi. Ngược lại là đều có chút ngoài ý muốn. Lúc này lên tiếng duy trì Lâm Ý, lại là những năm này đồng dạng không như ý Tiêu Tố Tâm. Tốt, tốt, tốt. Triệu Dung Hắc là giận quá thành cười. Lời nói thêm nữa đều là vô dụng. Lâm Ý, ta chính là không quen nhìn ngươi cái này gặp rủi ro về sau còn một bộ thanh cao dáng vẻ. Hôm nay ngươi liền câu mềm lời nói đều không nói. Cái kia ta liền nhìn xem tựa như nắm đấm cứng vẫn là miệng của ngươi cứng rắn. Ai cũng không cần ngăn cản, Lâm Ý đố vích còn muốn lên tiếng Tiêu Tố Tâm lắc lắc đầu. Vân Đạm Phong khinh nói một câu, đi thẳng tới một bên chỗ trống. Hắn nhìn qua cũng không giống tức giận, nhưng tất cả ở đây đồng môn đều rất quen thuộc hắn tính tình. Lâm Ý chuyện quyết định, ai khuyên đều không dùng. Làm sao đến mức này, ngay cả Phỉ Ngọc đều chỉ có thể liên tục cười khổ. Tránh hết ra chút, Thạch Dung nhưng cũng vẫn như cũ là học viện lúc yêu gây sự cá tính. Còn gọi chung quanh đồng môn giúp đỡ, đem cái bàn đều rời đến một bên, để tránh động thủ lúc đập nát. Triệu Dung Hắc nhìn lấy yên tĩnh mà đứng Lâm Ý, trong lòng lửa giận bị dẫn tới càng ngày càng liệt. Hắn đối Lâm Ý cười lạnh, để ngươi trước xuất thủ. Lâm Ý cũng không nói gì, chỉ là nhìn lấy hắn, ánh mắt bên trong vẫn như cũ mang theo năm đó khinh thường. Triệu Dung Hắc rốt cục kìm nén không được, một tiếng thấp giọng quát chói tai, mãnh liệt phát lực, trong không khí một hồi nổ vang. Triệu Dung Hắc thân thể thẳng tắp, một cái đâm quyền trực kích Lâm Ý ngực. Một chiêu này rất phổ thông, tên là Tiêu Thứ Quyền, tên như ý nghĩa, một quyền này quyền ý, chính là như một cây tiêu thương đầu nhọn, thẳng tắp hướng về phía trước, nhưng mà Triệu Dung Hắc một quyền này đánh ra, ở đây tuyệt đại đa số người toàn bộ đổi sắc mặt. Một quyền này của hắn rất nhanh, nhanh đến mức vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Mau tới bắt nguồn từ hắn dẫm một cái bước vọt tới trước lực lượng. Dưới chân hắn đất đá nổ nứt tét ra. hắn quần áo trên người tựa hồ bỗng nhiên biến gấp, toàn bộ dán chặt tại hắn trên da thịt. Nhưng mà cùng lúc đó, trên người hắn từng khối cơ bắp lại giống nham thạch đồng dạng phồng lên. Có hay không ai dám cùng ta đánh cược rượu? Ta cược Triệu Dung Hắc không tiếp nổi Lâm Ý ba chiêu. Ta cược một bầu rượu, nhưng là Thạch Dung lại không thèm để ý chút nào. Càn rỡ cười to gào to, chào hỏi người chung quanh cùng hắn cược rượu. Hắn nhất là nhằm vào trước đó giúp sặc Triệu Dung Hắc cái kia mấy tên đồng môn. Tiếng kêu của hắn mới vừa vặn vang lên, Lâm Ý tay phải đã đi lên đón đỡ. Cánh tay cùng Triệu Dung Hắc cổ tay va chạm, phát ra một tiếng nổ vang. Không cần ba chiêu, Lâm Ý âm thanh vang lên. Hắn thân thể hơi nhoáng một cái, một bước đều không có lui. Nhưng là Triệu Dung Hắc cũng đã rên lên một tiếng, đạp đạp liền lùi lại hai bước. Ngươi, Triệu Dung Hắc trong mắt tất cả đều là không thể tin tưởng cùng hoảng sợ. Cổ tay của hắn kịch liệt đau nhức muốn nứt, cả cái cánh tay cơ bắp tại cái này va chạm phía dưới đều là tê dại không phát ra được sức lực. Hắn mới tiếp lấy gọi ra một chữ, trong không khí một tiếng xé rách vải vóc như vậy nổ vang. Lâm Ý đã một bước đến trước mặt hắn, Lâm Ý cũng là hướng phía hắn đánh một quyền, đồng dạng là thẳng tắp như đâm, cùng hắn dùng quyền chiêu giống như đúc. Triệu Dung Hắc trong thân thể hàn khí đại mạo, hắn cảm giác được nếu như bị Lâm Ý một quyền này đánh thực, hắn tuyệt đối ngực gãy xương đoạn một mảnh. Hắn căn bản không dám đón đỡ, thân thể hướng xuống co rụt lại, liền không lo được đẹp mắt không dễ nhìn, muốn đi một bên lăn lộn ra ngoài. Nhưng mà cũng liền tại một tích tắc này cái kia, Lâm Ý quyền thế đã biến. Tay của hắn cánh tay đao to búa lớn hướng hắn đỉnh đầu trực tiếp vung mạnh xuống. Triệu Dung Hắc liền hô hấp đều dừng lại, ngạc nhiên đến cực điểm, hai tay giao nhau cản ở trên đỉnh đầu. Ba, Triệu Dung Hắc thân thể rung mạnh, mắt thấy cũng miễn cưỡng có thể tiếp được, nhưng mà Lâm Ý lực lượng còn chưa đoạn tuyệt. Trong ống tay một tiếng nổ vang, hai tay va chạm cọ sát giữa, lại ngạnh sinh sinh đem song phương ống tay áo đều kéo tới nát. Triệu Dung Hắc sớm đã lực tẫn, từ gót chân đến hai chân đều là bùn rùn không thôi, thẳng bị ép tới phù phù một tiếng quỳ rạp xuống địa. Một mảnh nặng nề tiếng hít thở như nước thủy triều nước vậy vang lên. Hình ảnh như vậy để chung quanh rất nhiều đồng môn đều choáng váng. Bọn hắn hết sức rõ ràng, chỉ có tại lực lượng chênh lệch thực sự quá lớn tình hình phía dưới, mới có thể một phương nếu không có việc, mà một phương lại là trong nháy mắt lực tẫn. Bọn hắn tại Tề Thiên Học Viện tu hành lúc, đều không thể tránh khỏi từng có dạng này kinh lịch, cho nên bọn hắn có thể khẳng định, Triệu Dung Hắc không chỉ là hiện tại toàn thân huyết nhục bùn rùn căng đau, sau này mấy ngày đều chỉ sợ cơ bắp xé rách vậy đau đớn. Dùng không xuất lực khí, nhưng cái này sao có thể? Dựa theo bọn hắn biết, Triệu Dung Hắc những năm này một mực đang kiến khang làm binh mã giáo tập, mỗi ngày tại trên giáo trường đều cùng quân sĩ cùng một chỗ ma luyện võ kỹ, mà huyện tự thân thời gian chỉ sợ là ở đây những này trong đồng môn nhiều nhất một vị. Nhưng Lâm Tịch mỗi ngày cũng còn phải tốn không ít thời gian kiếm tiền sống tạm, làm sao có thể chênh lệch so năm đó ở học viện lúc còn muốn lớn. Lạch cạch một tiếng, ngay tại lúc này, một cái hộp gỗ từ Lâm Ý vỡ vụn trong tay áo rơi ra, rơi trên mặt đất bên trên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.